Cùng lắm thì cho cậu chút tiền chứ cậu né gì chứ. Mấy cô gái cũng bị dọa ngây người. Bọn họ không một chút ngần ngại nào đều trách móc Tiền Hạo vì sao lại né đi. Chuyện gì thế? Lúc này, nhân viên phục vụ đứng bên ngoài nghe tiếng động đã lập tức cùng một đám bảo vệ đi vào, nhìn thấy bể cá phong thủy trong phòng, dành cho khách quý bị vỡ. Tên dẫn đầu bảo vệ trợn mắt chừng cả đám người trong phòng, bà nó, đứa nào làm, bể cá phong thủy, cá này là cá nhập từ Malaysia về. Có quá nhiều thứ để nói nhưng chủ yếu vẫn là quá đất rát nhưng đã bị đập vỡ rồi. Lại còn là đang trong ca trực của hãi tên cầm đầu bảo vệ nhìn đến ngơ người. Anh Bill, hiểu làm thôi. Hay là để em đi nói với anh Phi Hồng một tiếng. Ninh Phàm thấy thế thì lấy một điếu thuốc ra dâng lên. Trương Bill giơ tay nhận lấy. Chào. Cậu Ninh à, đừng ở đó nói hiểu lầm không hiểu lầm gì đi. Bể cá phong thủy đắt giá bao. Nhiều cậu cũng biết đấy. Chuyện này tôi không giúp được gì đâu. Phải lập tức liên lạc với quản lý. Thoát mắt, Trương Bưu đã nói qua bộ đàm một câu. Chẳng bao lâu sau đã có một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi dẫn theo một đám người đi vào. Anh ta chính là quản lý của quán karaoke Đế Hoàng. Lý Phi Hồng, anh Phi Hồng, Ninh Phàm cười cười, Lý Phi Hồng nhìn một đống lộn xộn trên đất, bỗng chốc nhíu chặt mày. Tiểu Phàm, cậu, làm sao thế? Phá anh à, em đâu dám anh Phi Hồng. Là một cậu em của em bất cẩn nên mới làm vỡ bể cá phong thủy. Ninh Phàm khách sáo, tuy anh Phi Hồng chỉ là một quản lý nhưng người làm ăn trên phố thương mại Kim Lăng đều biết hân xuất thân là cấp dưới của Tổng Giám Đốc Lý Lý. Trấn Quốc là người rất được Tổng Giám Đốc Lý trọng, dụng, đến cả cha anh ta gặp Phi Hồng còn phải nhượng bộ vài phần. Bấy giờ Hoàng Mao nuốt nước miếng bước ra. Anh Phi Hồng, vừa nãy em nhất thời nóng giận. Quang bình rượu vào cậu ta nhưng cậu ta lại né đi nên mới trúng bể cá phong thủy à? Phi Hồng liếc Hoàng Mao một cái. Sau đó, hắn đạp Hoàng Mao chúi nhụi rồi nhặt chai rượu lên đập thẳng vào đầu Hoàng Mao. Đệch mợ mày, mày nóng giận à? Ông đây còn nóng hơn nhé. Ti ti cả đám con gái bị dọa mất mật. Chuyện này thế nào? Bể cá phong thủy này để phối hợp với cách trang trí gian phòng. Này, vốn dĩ làm vỡ thì phải bồi thường gấp đôi, 400.000, nhưng bây giờ, nể mặt ba của Tiểu Phàm nên đền theo giá gốc, 200.000, đừng có nói anh Phi Hồng không nể mặt cậu. Nói xong Lý Phi Hồng đút hai tay vào túi rồi đi thẳng ra ngoài. Đương nhiên sẽ có hai vệ sĩ đứng canh ở cửa, làm thế nào đây, anh Đông, anh Phàm. Trong người em chỉ có 5.000 thôi. Hoàng Mao ôm đầu đầy máu tươi đứng dậy. Hứa Nam tính toán. Trên người tao cũng chỉ có 50.000 thôi. Mẹ nó. Đây là tiền tiêu vặt của ông đây cả tháng sau đấy. Thật sự Mã Hiểu Nam giận đến phát điên. Nhưng bây giờ dù gì thì mọi người cũng là đến chúc mừng sinh nhật cô. Không có lý gì xảy ra chuyện cô lại không? Lo cô lập tức nói. Chỗ tớ còn hơn 10.000, toàn bộ mười mấy người trong phòng góp, nhặt lại, đến cả Triệu Nhất Phàm cũng quyết định góp hơn 10.000 tệ. Cuối cùng thì góp vẫn chí chưa đến 100.000 tệ. Các cậu nghĩ cách trước, anh đi tìm anh Phi Hồng xem thử anh ấy có thể châm trước chút không? Ninh Phàm nói xong thì chạy thẳng ra ngoài, châm trước cái đít, anh ta không muốn mất tiền oan. Những người trong phòng thật sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Khỏi sinh nhật sinh nhiếc gì nữa. Tớ gọi cho ba tớ là xong. Mã Hiểu Nam sốt ruột đến muốn nhảy lên. Triệu Nhất Phàm cản cô ấy lại. Hiểu Nam, sao có thể để cậu trả số tiền này được? Ban đầu ai gây sự trước thì người đó chịu trách nhiệm trả chính. Nói xong thì cô ta nhìn Trần Hảo. Trần Hảo. Nếu không phải do cậu ăn nói như vậy với anh Ninh Phàm thì Hoàng Mao có đánh cậu không? Thế nào? Bây giờ, không ra vẻ nữa à? Không nóng nữa à? Triệu Nhất Phàm lạnh lùng nói. Đúng thế, cả đám con gái cũng bắt đầu phụ họa theo. Mã Hiểu Nam sốt ruột nói. Xin các cậu đấy, đừng nói Trần Hạo nữa được không? Số tiền này không cần ai trong các cậu bỏ ra cả. Sinh nhật tớ, dù thế nào thì tớ cũng sẽ chịu trách nhiệm số tiền này. Nói xong thì Mã Hiểu Nam bắt đầu gọi điện cho người nhà của mình. Tuy đám người ký túc xá trường rất muốn giúp nhưng tiền sinh hoạt phí cả tháng của bọn họ cũng chỉ có hơn 1.000. Tuy bây giờ Trần Hạo đang rất tức giận, đặc biệt là đối với Ninh Phàm, Hứa Nam và Hoàng Mao. Nhưng nhìn thấy Mã Hiểu Nam thế này, anh không cầm được lòng. Tuy rằng quán này của mình nhưng Lý Phi Hồng kia cũng không biết mình. Trần Hạo ở trong phòng không tiện gọi cho Lý Chấn Quốc. Anh lập tức bình tĩnh nói. Tôi đi vệ sinh trước chút. Nói xong, Trần Hạo đi ra ngoài. Khi anh vừa ra khỏi phòng thì đám người Triệu Nhất Phàm trợn to mắt. Ôi đệch, Triệu Nhất Phàm tớ lớn chừng này đã từng gặp kẻ hèn nhưng chưa thấy ai hèn thế này. Không bằng cả con gái nữa. Thế là chạy rồi. Trần Hạo bây giờ đã đến phòng vệ sinh. Chỉ có mình anh nên bảo vệ cũng chẳng nói gì trong phòng vệ sinh. Anh Trấn Quốc, cậu Trần, gọi tôi là Trấn Quốc được rồi. Cậu có gì dặn dò à, chỗ em gặp chút phiền phức. Cách chương.